Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, ta không vẽ. Han Yu đệ đệ, cái này có chút khó khăn. Khi Kasumigaoka Utaha hai người rời đi về sau, Han Yu thừa dịp sát vách giường Nohara tiên sinh rời đi thời điểm, cho mình trách nhiệm biên tập Kagurazaka Ayame gọi điện thoại đi qua. Đem Yosuga Nosora sự tình cùng đối phương giảng một chút. Mà Kagurazaka Ayame ngay từ đầu nghe được Han Yu bên này có tân tác tin tức cũng là rất hưng phấn. Dù sao khoảng cách giây 5 đem bán đi qua đã được một khoảng thời gian rồi. Là thời điểm để thị trường tại kiến thức một chút Han Yu tài hoa. Bất quá khi Kagurazaka Ayame để Han Yu đem Yosuga Nosora đại khái kịch bản giới thiệu một bên. Về sau, Kagurazaka Ayame không khỏi nhíu mày. Rất khó khăn sao? Han Yu mặc dù trong lòng có chỗ đoán trước, nhưng khi nghe được Kagurazaka Ayame lời nói sau vẫn là cảm thấy có chút thấp thỏm. Nói như thế nào đây? Nếu như đem cái này đem bán, loại này huynh muội ở giữa tình cảm, người cũng biết không phải rất có thể bị xã hội tiếp nhận. Ta sợ đến lúc đó sẽ khiến rất lớn chỉ trích. Đối với ngươi, đối với Kasumi Utako lão sư đều sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng. Cái này, chấm ngoặc kép, Han Yu không thể không thừa nhận Kagurazaka Ayame nói rất có lý. Trong lúc nhất thời lâm vào khó xử bên trong, cực kỳ, ồ, bất quá cái gì, đột nhiên nghe được một cái chuyển hướng. Han Yu lập tức hưng phấn lên, bất quá. Người có thể thử đem cái này hướng truyền thống phương hướng viết viết xem đi. Hở, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Han Yu trong lúc nhất thời không muốn minh bạch. Ta nói như vậy, nhẹ cho trạch vòng bên ngoài người là cái gì ấn tượng? Cái này, chấm ngoặc kép, Han Yu không biết nên không nên nói lời nói thật. Nói lời nói thật Kagurazaka Ayame có thể hay không không cao hứng. Cho nên không biết trả lời như thế nào. Ta thay người nói đi. Đối với không đồng ý người mà nói, nhẹ chính là nhỏ tuổi hóa, kịch bản vô não, lại tăng thêm mấy năm gần đây không ít tác giả dựa vào bán thịt tình tiết đến hấp dẫn độc giả. Rất nhiều người đều cảm thấy nhẹ chính là làm hư tiểu hài tử đồ vật. Kagurazaka tỷ tỷ nói đến, thật là lớn gan đâu. Han Yu ở trong điện thoại cười cười xấu hổ. Ta chỉ nói là điểm lời nói thật mà thôi. Cho nên nếu như ngươi đem Yosuga Nosora lấy nhẹ danh nghĩa xuất bản, có thành kiến người rất dễ dàng hướng loại sự tình này phương hướng muốn. Ta nhìn trên xã hội khẳng định hội tràn đầy phê bình thanh âm. Cho rằng ngươi đây là tại thổi phồng huynh muội. Thảm hại hơn một điểm nếu là có xúc động tiểu thanh niên thật làm ra cùng ngươi bên trong đồng dạng. Sự tình, hừ hừ. Ngươi cảm thấy ngươi cùng ngươi sẽ có kết cục gì? Vậy làm sao bây giờ? Hướng truyền thống phương hướng viết có cái gì khác biệt sao? Han Yu nghe xong Kagurazaka Ayame dự đoán về sau, bốc lên một thân mồ hôi lạnh, chỉ có thể giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng, hướng đối phương hỏi thăm truyền thống, sự tình. Về phần truyền thống nha, như thế đem, lấy truyền thống hình thức xuất bản. Người liền hoàn toàn có thể lấy đột xuất nhân tính tôn nghiêm đến đối ngoại tuyên truyền. Hở, đột xuất nhân tính tôn nghiêm? Đây là ý gì? Han Yu nghe được Kagurazaka Ayame lời nói cũng là mộng bức. Không phải rất minh bạch đối phương ý tứ. Chính là đem Yosuga Nosora làm một chủng loại tác phẩm nghệ thuật để thưởng thức. Đem huynh muội luyến làm một loại cực đoan cố sự. Dùng Hegen bi kịch lý luận. Càng có thể giải thích điểm này. Huynh muội luyến vì cái gì có thể đột xuất nhân tính tôn nghiêm đâu? Bởi vì, nó liên quan đến ba loại phổ biến lực lượng xung đột. Trong đó một phương diện, là xã hội quy phạm. Đó là nói là trong xã hội phần lớn người công nhận những cái kia, hẳn là cùng, không nên. Hoặc là có người hội xưng là luân lý. Một phương khác, đương nhiên chính là tình yêu. Luân lý cùng tình yêu hai loại sức mạnh, lại hoặc hóa ước là chế độ cùng tình cảm hai loại sức mạnh. Tác dụng tại cái trên thân bên trên, rất khó phân biệt phương nào càng mạnh, lại hoặc đổi loại thuyết pháp. Cả hai đều không có ưu thế áp đảo. Dùng câu thuật ngữ, chính là ngang nhau hợp lý. Cuối cùng một phe là tình yêu cùng xoắn suýt cùng xung đột. Luôn luôn buộc chặt lấy tình yêu này là thú tính cùng nhân tính tranh phong. Cũng chính là chúng ta thường nói thiên sứ cùng ác ma tranh đấu. Kakurazaka Ayame đang nổi lên một lát về sau, liền lưu loát nói ra một đống lớn lý luận. Nghe được Han Yu là trợn mắt hốc mồm nói không ra lời. Cho nên nói, nếu như ngươi có thể ở đâu tập trung biểu hiện ra cái này ba cái phương diện xung đột. Như vậy ta nghĩ xã hội đối với Yosuga Nosora độ chấp nhận liền sẽ cao hơn một chút. Mà lại ngươi cùng Kasumi Utako lão sư nếu là thay cái bút danh, đồng thời viết tốt, nói không chừng còn có thể thu hoạch được giải thưởng đâu. Dù sao lấy trước truyền thống tác phẩm cũng từng có miêu tả huynh muội luyến tác phẩm. Mà lại chúng ta Nhật Bản trong thần thoại Izanami cùng Izanagi không phải cũng là huynh muội nha. Nói nơi này, Kakurazaka Ayame nhịn không được bật cười. Kakurazaka tỷ tỷ, người thật sự là quá lợi hại. Hiểu được thật nhiều. Một lát sau cuối cùng tiêu hóa tới Han Yu từ đáy lòng cảm thán nói. Còn tốt rồi, làm một biên tập, vẫn là cần một chút văn hóa tri thức. Nếu không, bút cho ngươi. Kakurazaka tỷ tỷ ngươi đến viết đi. Nói đùa cái gì? Ngươi để cho ta ngoài miệng quá đã nghiền còn tốt. Thật muốn ta viết ta là viết không được. Tốt à, phiền phức Kakurazaka tỷ tỷ. Ta suy nghĩ một chút. Bị nói đến có chút động tâm Han Yu. Quyết định vẫn là trước cùng Kasumi Gaoka Utaha cùng Eriri hai người thương lượng một chút. Liền kết thúc cùng Kakurazaka Ayame trò chuyện. Bởi vì Han Yu cảm thấy liên quan tới Kyosuga Nosora, sự tình chính mình không tốt đơn độc chỉ cùng một cái nữ hài thương lượng, mà lại sát vách giường Nohara tiên sinh cũng quay về rồi. Chính mình không dễ làm lấy mặt của đối phương nói cái gì huynh muội luyến đồ vật. Cho nên xin nhờ Yamada El đem bản bút ký của mình mang tới về sau. Thông chi Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha. Sau đó tại trên máy vi tính dùng văn tự trao đổi. Cho nên Hanyu-kun là thế nào dự định? Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem nói chuyện phiếm trong ghi chép Hanyu đối với Yosuga Nosora. Trình bày cảm thấy phi thường thú vị. Mặc dù trong đầu nổi lên rất nhiều ý nghĩ. Nhưng vẫn là dự định trước nghe một chút Hanyu ý kiến. Ta cũng không biết. Bất quá xác thực dựa theo ta biên tập thuyết pháp đi làm sẽ tốt hơn một chút. Thế nhưng là như vậy. Vậy ta vẽ ra tới vở chẳng phải không thích hợp sao? Eriri nhìn xem Han Yu tin tức không khỏi nhíu mày. Dù sao nếu như các ngươi định đem Yosuga no Sora hướng truyền thống phương hướng dựa vào. Sau đó ta lại làm ra cái Yosuga no Sora vở. Ta nghĩ hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều đi. Ta cũng là nghĩ đến cái này một bộ phận, cho nên có chút xoắn suýt làm như thế nào lựa chọn. Dù sao dựa theo chúng ta trước đó cách làm ta sợ sẽ khiến chỉ trích. Nhưng là thay cái cách làm, ta lại không nghĩ Eriri tâm huyết của ngươi bị lãng phí. Eriri nhìn xem tin tức không khỏi cắn bờ môi của mình, hướng Han Yu hỏi cái vấn đề, ngươi biên tập nói các ngươi còn giống như có thể lấy được thưởng đâu. Nàng đoán chừng cũng chỉ là nói đùa. Cái này cũng cho chúng ta viết đủ tốt à. Lấy được thưởng sự tình ai nói đến chuẩn đâu. Như vậy, ta không vẽ. Eriri do dự sau khi hạ quyết tâm. Vì cái gì? Ta quyết định, các ngươi vẫn là Yosuga Nosora, viết thành truyền thống đi. Ta liền không vẽ vở. Thế nhưng là mùa hạ CM ngươi làm sao bây giờ à? Ta đến lúc đó theo như cũ, tùy tiện vẽ điểm liên tốt, dù sao vở loại vật này, kịch bản không phải trọng yếu nhất. Eriri có chút miễn cưỡng hồi phục Han Yu, coi như Han Yu chuẩn bị tiếp tục cùng Eriri câu thông thời điểm. Phát hiện Kasumi Gaoka Utaha cho mình phát tới một cái nói chuyện riêng. Cứ như vậy đi, ta minh bạch nàng, đây chính là lựa chọn của nàng. Nhìn màn ảnh bên trong tin tức. Han Yu không khỏi rơi vào trầm mặc. Các ngươi đừng tính sai. Ta không phải từ bỏ Yosuga Nosora. Chỉ là tạm thời chậm rãi đã. Chờ các ngươi trước chuẩn bị cho tốt bản lại làm mà thôi. Miễn cho người khác một loại vào trước là chủ cảm giác. Eriri đồng học là trước dính chúng ta. Bản quang sao? Kasumi Gaoka Utaha cố ý cùng Eriri cãi nhau mở ra hiểu đối phương. Đúng thì thế nào? Các ngươi nếu là viết không tốt, không thể thu được thưởng. Ta có thể cùng các ngươi không xong. Kasumi Gaoka Utaha, ta hết sức đi. Han Yu, nhất định sẽ viết xong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.